Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142. Này đó tang thi sinh vật sức chiến đấu đối với Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên mà nói quá yếu. Nhưng vấn đề ở chỗ số lượng quá nhiều. Hai người hợp lực săn giết cũng dùng suốt nửa giờ mới sát xong. Mà bọn họ mang dương sắt hoàn toàn không đủ dùng. Không khỏi ngũ hành tinh hạch đưa tới trên biển ngũ hành tang thi sinh vật. Phần sau đoạn thời gian, Hầu Dĩnh là một bên sát một bên hấp thu tinh hạch năng lượng, cách không hấp thu chỗ tốt ở chỗ. Này liền đột hiện đi lên, hắn hấp thu phi thường tùy ý, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn đồng bộ sử dụng dị năng năng lượng nghiêng về một bên chiến đấu sau. Khi kết thúc, Lý Hiên Viên cũng không lãng phí này đó không biết tên tang thi sinh vật thi thể. Tiếp nhận Hầu Dĩnh dị năng phát ra, mang theo hai cái đại túi lưới cùng mặt khác hai cái bắt lấy ngũ cấp tang thi sinh vật thi thể túi. Lưới phản hồi phòng hộ tường, Đoạn Dần vẫn luôn ở chú ý bọn họ hay không an toàn phản hồi. Lúc này thấy bọn họ trực tiếp lướt qua phòng hộ tường hướng Lý Hầu chiến đội nghỉ ngơi nơi lều trại. Bay đi, công đạo thượng quan nghị vài câu liền tới tìm bọn họ, hắn đến thời điểm. Hầu Dĩnh đã từ Hiên Viên Thật cung cấp quá hải sinh sôi vật tư liệu chung xác định này hai loại. Sinh vật chủng loại, bị cắn nuốt chính là hải con bướm. Thân thể giống ốc sên, trường hai bên giống cánh khuỵu chân, vồ mồi một phương còn lại là hải tinh linh, là chuyên ăn hải con bướm thiên địch. Hai loại trong phòng hẳn là đều là vùng địa cực biển sâu chủng loại. Bất quá lấy hiện tại trời đông giá rét nhiệt độ không khí xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ. Quái, Đoạn Dần có hội chứng sợ mật độ cao. Vừa thấy đến chồng chất ở bên nhau tang thi sinh vật thi sơn. Thiếu chút nữa không nhổ ra, hắn chịu đựng ác hàn hỏi qua tình huống. Biết được thế nhưng là đồng loại bất đồng cấp bậc tang thi sinh vật tụ hợp thể. Chịu đựng ghê tởm tò mò mà nhìn vài lần, vẫn là cảm thấy cay đôi mắt. Hầu Dĩnh cười trêu nói. Đoạn đội trưởng, người như vậy không thể được a. Vạn nhất về sau gặp được cái gì tang thi ruồi bọ. Dung hợp tang thi linh tinh chẳng phải là không đủ ngươi phun. Tạ ngài cắt ngôn, ta chỉ mong đời này đều đừng gặp gỡ. Hầu Dĩnh mắt trợn trắng. Thấy làm cho bọn họ chạy nhanh đem mấy thứ này xử lý. Miễn cho tang thi virus khuếch tán, lại có chút tò mò xem kia hai cái dương hắn chưa bao giờ gặp qua tang thi tinh hạch hải con bướm. Tang thi tinh hạch là thấu tinh trung bí mật mang theo một cái tơ lụa trạng thon dài hồng ti. Đối với kiến thức rộng rãi Đoạn Dần tới nói không tính quá hiếm lạ. Mà một khác viên thấu tinh trung tác quấn quanh một chút nùng màu đen hắc ti. Đoạn Dần xác định chính mình chưa bao giờ gặp qua màu đen tinh hạch. Liền dò hỏi tinh hạch dị năng thuộc tính, biết được Hầu Dĩnh ở hấp thu lúc sau cũng không thể xác định này thuộc về cái gì tính chất tinh. Hạch liền càng cảm thấy hiếm lạ, sau khi nghe xong Hầu Dĩnh đối với hải tinh linh dị năng công kích. Miêu tả sau, Đoạn Dần trong lòng vừa động, hắn không có đem chính mình suy đoán nói ra. Chỉ nghĩ thử một chút chính mình hay không có thể hấp thu. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng thật sự thành công. Mà cảm giác được tinh hạch năng lượng chảy về phía Hầu Dĩnh ở hắn báo cho phía trước cũng minh bạch. Điểm này, không nghĩ tới thế nhưng là không gian hệ tinh hạch. Nguyên lai là màu đen. Hắn kinh hỉ với cái này phát hiện, chạy nhanh vỗ vỗ Lý Hiên Viên ngực làm hắn đem Mạnh Hàng Hải kêu trở về. Lý Hiên Viên thuận tiện đem để lại cho Công Tôn Tịnh chiếu cố Lý chờ cũng mang theo trở về. Mạnh Hàng Hải biết được Hầu Dĩnh dụng ý lúc sau thập phần giật mình. Thấy Hầu Dĩnh lại giao hắn tự hành hấp thu tinh hạch biện pháp chưa nói minh chính mình còn nhớ rõ. Ấn Hầu Dĩnh dạy dỗ làm theo, quả nhiên cũng đem kia viên tứ cấp tinh hạch hấp thu lên, Đoạn Dần chỉ là tham mới mẻ. Cho nên chỉ là cầm một viên một cái đốt ngón tay lớn nhỏ nhị cấp tinh hạch thưởng thức. Này đây ở hấp thu thời điểm liền thuận thế hấp thu này viên nhị cấp tinh hạch. Lúc này thấy kia hai tử ngây ngô cười hấp thu tứ cấp tinh hạch lại có chút đỏ mắt. Một tay kia lấy quá một viên tứ cấp tinh hạch tay năm tay mười. không nghĩ tới thật sự có thể đồng bộ tiến hành, Hầu Dĩnh thấy hắn hấp thu tốc độ so Mạnh Hàng Hải chậm rất nhiều, tuy rằng biết đây là bởi vì Mạnh Hàng Hải là lục cấp dị năng giả duyên cớ. Cũng nhịn không được lấy lời nói toan hắn tham nhiều nhai không lạn cuối cùng. Còn cảm khái nói, sớm biết rằng là không gian hệ tinh hạch ta liền không hấp thu, bị hắn hấp thu tinh hạch năng lượng thay đổi vì vô thuộc tính tinh hạch, hắc tinh năng lượng trung sở mang theo không gian yên lặng dị năng bởi vậy vô pháp bị truyền. Lý Hiên Viên không thèm để ý nói, đủ dùng là được, này một cái dương tứ cấp tinh hạch đã đủ bọn họ hấp thu được đến hắc tinh trung không gian yên lặng dị năng. Hắn vừa rồi tưởng chính là kia một viên ngũ cấp ngũ hành không gian song hệ tinh hạch muốn về ai dùng, cho ai đều như là bất công, còn không bằng cấp Hầu Dĩnh hấp thu. Bất quá ở xác nhận bọn họ hấp thu xong tứ cấp tinh hạch sau đều được đến yên lặng kỹ năng sau, Hầu Dĩnh thập phần sảng khoái mà đem ngũ cấp tinh hạch ném cho Đoạn Dần, Đoạn Dần cũng sẽ không cảm kích hắn. Hầu Dĩnh mới không phải hào phóng, mà là bởi vì bất công Mạnh Hàng Hải mới có thể đem ngũ cấp tinh hạch ném cho hắn dùng, miễn cho người sau hấp thu lúc sau còn muốn sinh ra tạp chất vấn đề. Muốn ít nhất 10 viên ngũ cấp chân châu mới có thể tinh lọc rớt. Đoạn Dần ở hấp thu ngũ cấp tinh hạch thời điểm, đạt được kỹ năng mới Mạnh Hàng Hải đã gấp không chờ nổi mà đi ra ngoài ngoạn nhạc. Lý Hiên Viên đang ở nghiên cứu hắn mang về dày đặc hải con bướm cùng hải tinh linh. Lý Trơ Tắc ngồi dưới đất đếm tinh hạch chơi. Bị Đoạn Dần nói là xa xỉ còn thực không tôn lão mà dùng tinh hạch tạp hắn. Hầu Dĩnh Tắc đem Diệp Tuệ Trung thay đổi xuống dưới làm nàng trở về hấp thu ngũ hành ngũ cảm xong. Hệ tinh hạch đặc thù kỹ năng thu hoạch là hữu hạn định điều kiện. Tỉ như ngũ hành dị năng giả. Nếu không phải hỏa hệ dị năng vô pháp đạt được chim cánh cụt tinh hạch trung băng lam ngọn lửa. Ngũ cảm dị năng giả cũng là như thế. Giống Kiều Đại Dã liền vô pháp đạt được thanh âm dị năng, bởi vậy liền có thể nhìn ra. Hầu Dĩnh vì cái gì ở Đoạn Dần cùng Mạnh Hàng Hải đạt được không gian yên lặng năng lực sau sẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, này ít nhất chứng minh không gian hệ dị năng giả đều không phải là ngũ hành. Cùng ngũ cảm dị năng giả như vậy là có độc lập hệ thống dị năng, mà là giống phong hệ dị năng giống nhau là cùng hệ bất đồng công kích hình thái dị năng. Chương 170 không gian hắc tinh xuất hiện làm người phấn chấn. Bất quá Lý Hiên Viên lại không cao hứng như vậy, bởi vì hắn vất vả mang về tang thi hải con bướm cùng tang thi hải tinh linh. Toàn thân thế nhưng không có một chút chỗ đáng khen. Hắn buồn bực làm Hầu Dĩnh buồn cười không thôi. Nhẫn cười nói về sau gặp lại khẳng định diệt hắn tổ tông 18 đại cho hắn cho hả giận. Lý Hiên Viên không cảm kích mà cấp vui sướng khi người gặp họa hắn dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Lý Trơ học theo không gian yên lặng dị năng làm Đoạn Dần dị năng từ phòng ngự phụ trợ định vị chuyển biến thành công kích phụ trợ hướng, ngũ cấp không gian yên lặng công kích phạm vi nằm ngang bao trùm đạt tới phạm vi 500 mễ, bị yên lặng sau hải sinh sôi vật liền dễ đối phó nhiều. Đặc biệt là những cái đó hạt nhảy quy lực va đập mắc hải sinh sôi vật. Mà bằng vào cái này dị năng thêm vào, đem công kích mục tiêu vật tỏa định ở nhất định không gian nội Mạnh Hàng Hải săn tinh tốc độ đề cao. Gấp đôi không ngừng, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu. Nhưng ở chiến đội lại là săn tinh hiệu suất tối cao một cái, bất quá đối mặt mãn biển rộng hải sinh. Sôi vật, nhân loại dị năng giả vẫn cứ phi thường nhỏ bé lực lượng nhỏ bé. Bất tận toàn lực vô pháp bảo vệ căn cứ. Cũng may, lại khó thời điểm cũng có ai quá khứ một ngày, ở tang thi chiều bùng nổ 13 thiên hậu ban đêm không? Điểm, tang thi chiều thối lui. Sóng thần cũng bình tĩnh trở lại. Sóng thần giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Mang đi tuyệt đại bộ phận tang thi sinh vật máy móc săn giết dị năng sinh vật dị năng giả nhóm chi. Độn thần kinh ở phía trước phò nối nghiệp phảng phất vĩnh viễn sẽ không đình chỉ dị năng sinh vật. Đột nhiên như là ấn nút tạm dừng giống nhau biến mất lúc sau. Mới phản ứng lại đây. Tang thi chiều lui. không có người hoan hô. Bọn họ biểu tình hoảng hốt đều còn có chút không dám tin tưởng. Một ít người còn ở kích phát dị năng, một vài người khác căng chặt thần kinh cảnh giác, còn có một ít người tráng lá gan ghé vào trên tường thành đi xuống xem. Hạ xuống nước biển chậm rãi lui xuống, thủy triều xuống giống nhau nhanh chóng. Vài phút thời gian là có thể nhìn đến phòng hộ tường hạ thổ địa bị nước biển ngâm cọ rửa sau bộ. Dáng khắp nơi thị giác dị năng giả ở nhìn ra xa. Chờ chân chính xác định tang thi triều rút đi, Đoạn Dần mới hạ lệnh làm đại bộ phận phản hồi căn cứ tu dưỡng. Mà thứ cấp dị năng giả trở lên tắc lưu tại đạo thứ ba phòng hộ trên tường. Thổ hệ cùng kim loại dị năng giả, duy tu nhân viên lưu lại nơi này tu sửa gia cố phòng hộ tường, Hầu Dĩnh cùng Đoạn Dần đám người ở. Tinh hạch vệ tinh dò xét khí thượng xem xét, xác nhận đạo thứ ba phòng hộ ngoài tường tàn lưu đại bộ phận là nhị cấp dưới tang thi sinh vật cùng. Biến dị sinh vật mới thoáng an tâm ở siêu Hầu Dĩnh nhân cơ hội đưa ra phản hồi Hoàng Hà căn cứ ý. Tưởng, hắn nói, sấn hai ngày này, chúng ta chiến đội sẽ tới bờ biển săn giết lục cấp tinh hạch. Ba ngày sau trực tiếp khởi hành hồi Hoàng Hà căn cứ. Chí lực tang thi sự tình không xác nhận, ta không yên tâm ở siêu, ở tang thi chiều rút đi sau Hầu Dĩnh liền đồng bộ cảm giác được bốn phía dị. Năng giả tuyến thể đối hắn mất đi dụ hoặc lực, trở nên cùng thường lui tới giống nhau bình đạm không có gì lạ. Đồng thời Hầu Dĩnh còn phát hiện, không chỉ có là Lý Hiên Viên, Lý Hầu chiến đội những người khác, thậm chí là Đoạn Dần dị năng tuyến thể. Đều không thể kích khởi Hầu Dĩnh muốn đoạt lấy dục vọng. Đều không phải là hắn không cảm giác được bọn họ dị năng tuyến thể. Mà là, đơn giản mà nói, thật giống như lấy đồ vật nguyên bản liền thuộc về hắn giống nhau. Không cần đoạt lấy, mà những người này điểm giống nhau. Chính là bọn họ hấp thu chính là chính mình truyền dị năng, Đoạn Dần ở bên. Hầu Dĩnh vẫn luôn lén gạt đi chuyện này. Hắn tưởng chờ đến tiếp theo tang thi chiều thời điểm nếu muốn cái biện pháp thí nghiệm một chút. Hay không bọn họ tuyến thể đồng dạng đối tang thi miễn dịch, Đoạn Dần không biết hắn trong lòng. Loanh quanh lòng vòng, nghe vậy lý giải gật gật đầu. Hắn nói, kỳ thật chuyện này tốt nhất dò thám biết biện pháp chính là ở cả nước trong phạm vi tỏa định hay. Không có tang thi không thành, những cái đó tang thi sẽ không có đệ nhị loại thăng cấp lối tắt. Ta cũng lo lắng Châu Giang căn cứ phụ cận có loại này tang thi. Bất quá kiến căn cứ thời điểm đại bộ phận dò xét phương tiện đều nhằm vào hải sinh sôi vật. Tang thi thành thị cảm ứng đoan bao trùm suất rất thấp, đây đúng là hắn bước tiếp theo kế hoạch. Trước đêm gần đây tang thi thành thị dò xét bao trùm suất đề cao đi lên. Để ngừa vạn nhất, Hầu Dĩnh gật gật đầu, ba mẹ bên kia đã bắt đầu gia tăng dò xét. Bất quá vẫn luôn xét đánh mạch điện đường ngắn tạo thành tảng lớn thiết bị tê liệt. Còn trước đêm này đó cung cấp điện hệ thống thay đổi thành tinh hạch năng lượng cung ứng mới. Được thành, ta quay đầu lại liền an bài kỹ thuật nhân viên đi hỗ trợ, không trâu bắt chó đi cày cũng là không. Có biện pháp, tinh hạch thay đổi năng lượng thay đổi khí tuy rằng chỉ là bán thành phẩm. Đối tinh hạch năng lượng lợi dụng suất rất thấp. Nhưng cũng hảo quá mạch điện nổ mạnh sự cố tới cường chút, hắn lo lắng vẫn là thời tiết này, tang thi. Chiều lui, nhưng mưa to còn không có đình, lôi điện cũng không đình, càng muốn mệnh chính là khốc so thập cấp cuồng phong. Dị năng giả ở trên tường thành không lùn trọng tâm ngay cả lập đi trước đều làm không được này gió. Yêu ma là tang thi chiều rút đi vài phút sau quát lên. Nếu thời tiết này muốn liên tục mấy tháng so đại thử đại hàn quỷ thời tiết còn muốn mệnh Hoàng Hà. Căn cứ cũng là giống nhau tình huống. So với tân tạo kháng chấn, chống chấn động không thấm nước tính năng chỉ tiêu cực cao Châu Giang căn cứ. Hoàng Hà căn cứ ở gió to khí tượng nhà dưới xá tổn thất thảm trọng. Nguyên bản Hoàng Hà căn cứ nơi địa phương liền ít đi có bão cuồng phong thiên uy hiếp. Kiến trúc đôi sức gió chống đỡ năng lực tương đối kém. Tuy rằng Bắc Địa gặp phải phong do Châu Giang căn cứ muốn nhược hai cái cấp bậc. Nhưng làm theo đem nóc nhà sốc một tảng lớn, tổn thất cuối cùng chính là ngoại thành lều trại hộ. trực tiếp quát đi toàn bộ tài sản cản đều ngăn không được này đây Hoàng Hà căn cứ ở Tang Thi Triều. Sau lửa xém lông mày chính là cải biến căn cứ cũng may hiện tại Hoàng Hà căn cứ quyền quản lý độ. Cao tập trung ở Hiên Viên gia cùng Đoạn gia trong tay. Muốn động đại công trình lực cản thiếu một nửa. Nếu không còn không nhất định có thể làm lên, Châu Giang căn cứ hiện tại đã ở thống kê nhưng cung. Ngoại phái thổ hệ, kim hệ dị năng giả đi hiệp trợ Hoàng Hà căn cứ cải biến. Đến lúc đó sẽ mau Hầu Dĩnh bọn họ một bước đi trước Hoàng Hà căn cứ, Lý Hầu chiến đội nghỉ ngơi một giờ sau, liền đi trước bờ biển săn giết lục cấp Tang Thi sinh vật cuồng phong gào thét. Liền Lý Hiên Viên dây đằng phi cơ trực thăng đều không thể ở trời cao thông hành. Mọi người thay đi bộ công cụ khôi phục đến sớm nhất dùng thùng đựng hàng trọng tạp. Còn ở trọng tạp thượng thả vài tấn cục đá mới yên tâm đầu nhập sử dụng Lý Hiên Viên lái xe. Hầu Dĩnh phó giá phòng ngự, thùng xe nội còn lại là Giang Đào lưu thủ. Những người khác đều bị cưỡng chế an bài ngủ. Xe hành tốc độ rất chậm. Chờ trọng tạp gian nan mà đến mục đích địa cũng đủ bọn họ ngủ một cái no giấc xuống xe thời điểm. Mở cửa xe đều thực khó khăn. Cõng phong đi đường đều mang phiêu. Vũ đánh quần áo lực đạo ở cuồng phong trợ trụ vi ngược hạ càng mãnh liệt. Lý Đông cùng Phương Đông Bạch động thủ đem trọng tạp cố định trụ. Trong ba tầng ngoài ba tầng, chờ trọng tạp cùng mặt đất tuy hai mà một mới bỏ qua. Trở về thời điểm Phương Đông Bạch thẳng run, oán giận nói, quá lạnh, sao cái này phía trước cái gì lạnh a nhiệt quả thực là chút lòng thành a cơ diệu giúp hắn đem cách. Ly phục cởi ra, rót mấy chén nước ấm nướng hỏa mới tính sống lại, Lưu Chiêm. Hầu ca, mưa gió lớn như vậy, đối chúng ta săn tinh phi thường bất lợi, Hầu Dĩnh gật gật đầu. Làm chúng ta ra biển cùng bọn họ đấu là không hiện thực. Ta tưởng dẫn bọn họ lại đây. Các ngươi cảm thấy đâu? Lý Hiên Viên cùng Giang Đào bọn họ đều giác được không? Chẳng qua cứ như vậy đối với tinh hạch thuộc tính sàng chọn liền tương đối nghiêm khắc. Ngũ hành tang thi tuyệt không có thể sử dụng. Nếu không ai là con mồi thật đúng là nói không chừng. Hầu Dĩnh ý tưởng cùng bọn họ không mưu mà hợp. Chúng ta trước dùng ngũ cảm hồng tinh thử một chút. Ở nhiều thủy hoàn cảnh hạ tác chiến đội hải sinh sôi vật khẳng định so với chúng ta có lợi. Mọi người đều cảnh giác một chút, tiểu tâm dưới chân, hết chương.